Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ. Chương 31 góc truyện audio.com. Mọi người ồ lên, đại thần phía dưới bắt đầu nghị luận này. Ngươi có thể có chứng cứ? Trưởng tôn Vô Kỵ hướng sứ giả kia sử một ánh mắt, người nọ động thủ cầm khuyên tai, lại từ túi y phục móc ra một quyển công văn. Ta xem mấy thứ kia bị người đặt đi lên, ngực có chút hoảng. Nhìn lại Tông Thế Công bên người, chỉ thấy hắn cũng đang nhìn ta, còn dùng ngón tay chỉ cổ tay, hình như đang ra hiệu ta có thể đi. Thực sự phải đi, nếu như ngốc một chút ta tự mình hướng Lý Thế Dân nói rõ Tông Thế Công là bị ta mê hoặc mới có thể đem ta trở thành sứ giả thực sự, không phải rất tốt. Tông Thế Công có thể thoát tội mà không tốn công chút nào, mà ta khi đó lại trình diễn trò chạy án chẳng phải là càng có sức thuyết phục. Cứ định như vậy đi. Lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ lại hướng Hoàng thượng nói rõ. Hoàng thượng, những thứ này chính là bằng chứng sứ giả. Bên trong còn có thư khiết đan tộc trưởng Quật Ca thân viết cho Hoàng thượng. Vật ấy, Tông đại nhân bên kia hẳn là không có chứ. Trưởng tôn Vô Kỵ cố ý nhìn về phía ta và Tông Thế Công, đắc ý trong mắt vừa xem là biết. Lý Thế Dân nhìn công văn, sắc mặt chuyển thâm độc cả giận nói. Thế Công, ngươi giải thích thế nào? Tông Thế Công phát thông quỳ xuống. Hoàng thượng thứ tội, vi thần thực sự không biết người này là giả mạo. Hắn lúc này thần tình khẩn thiết, đại khái cũng chỉ có ta và Lý Thế Dân biết là giả. Hoàng thượng, nghìn vạn lần đừng bị Tông Thế Công che đẩy. Trưởng tôn Vô Kỵ bước lên phía trước nói. Vi thần vừa chỉ người bắt cóc sứ giả khiết đan chính là Tông Thế Công. Lý Thế Dân sắc mặt trầm xuống. Trưởng tôn Vô Kỵ, không thể ăn nói lung tung. Mọi việc đều phải có chứng cứ. Thế Công căn bản không có động cơ bắt cóc sứ giả khiết đan. Thần có chứng cứ, trưởng tôn Vô Kỵ nhìn qua tự tin tràn đầy. Hoàng thượng, có chút động cơ mặt ngoài đương nhiên là nhìn không ra. Thỉnh Hoàng thượng cho phép thần thỉnh thêm một người thượng điện. Lý Thế Dân hình như cũng đối với chứng cứ thình lình nhảy ra của trưởng tôn Vô Kỵ cảm thấy rất mê hoặc, cao mày gật đầu. Không lâu sau, lối vào tiến đến một người, là một hán tử cao to khôi ngô. Chờ hắn đến gần, ta nhận ra người này lúc trước tiến cung ta đã thấy. Tông Thế Công nói qua hình như là cái gì thống lĩnh đô thành thủ quân, kêu cái gì ta cũng đã quên. Chỉ là Tông Thế Công nói qua người này là quan thanh liêm, cương trực công chính. Thật không biết lúc này thế nào cùng một phe với trưởng tôn Vô Kỵ. Người nọ tiến lên hành lễ, đứng dậy hướng Hoàng thượng nói. Hoàng thượng, trưởng tôn Vô Kỵ đại nhân vừa mệnh thần lục soát sinh tự Tông đại nhân, kết quả ở thư phòng Tông đại nhân phát hiện thứ này. Hắn để thị quan đưa lên gì đó, hình như là một phong thư. Hoàng thượng, vi thần chưa được phép đã phái người lục soát tông phủ, đúng là không nên. Nhưng sở dĩ làm như vậy cũng là không muốn có ai đó hủy diệt chứng cứ rồi tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Trưởng tôn Vô Kỵ nói cứ như chứng cứ đã vô cùng xác thực. Lý Thế Dân không để ý tới hắn, chỉ là nhìn lá thư này, sắc mặt dần dần âm trầm, phất tay đem thư ném tới, cả giận nói. Tông Thế Công, chính ngươi nhìn xem chuyện gì xảy ra. Chữ viết trên thư viết qua loa, ta xem không hiểu có ý gì, nhưng nhìn Tông Thế Công vùng giữa lông mày càng lúc nhíu càng chặt, nghĩ cũng không phải chuyện tốt. Trưởng tôn Vô Kỵ lửa cháy đổ thêm dầu. Góc truyện audio.com. Hoàng thượng, Tông Thế Công cấu kết với người đột quyết bắt cóc sứ giả khiết đan, mục đích chính là muốn đại đường cùng khiết đan bất hòa, đột quyết ngồi ngư ông đắc lợi. Hiện tại phong thư người đột quyết viết chính là chứng cứ tốt nhất. Người nói bậy, ta nhịn không được quát vọt tới trước mặt thống lĩnh kia. Nhất định là ngươi cùng trưởng tôn Vô Kỵ cấu kết đem thư đặt trong phòng Tông Thế Công. Tông Thế Công từ phía sau giật lại ta. Bình tĩnh một chút, Dương tướng quân không phải làm như vậy. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng đắc ý. Hoàng thượng, Dương tướng quân thái độ làm người công chính, mọi người đều biết. Thần cũng là sợ có người cố ý vô oan, mới đặc biệt thỉnh Dương đại nhân đi lục soát. Hành, người nói hắn công chính thì hắn công chính a, người sẽ thay đổi. Ta hầu như muốn xông lên đánh cho lão đầu kia một quyền. Thư phòng Tông Thế Công cũng phải là ai cũng có thể vào, ngoại trừ người lục soát còn có ai có thể đem thư bỏ vào chứ? Chậm đã, chẳng lẽ là hắn, tối hôm qua hắn đã tới. Tông Thế Công ta biết là ai, là võ. Ta còn chưa nói xong, đã bị Tông Thế Công bưng kín miệng không cho nói ra. Trưởng tôn Vô Kỵ thấy, lập tức nắm nhược điểm. Hoàng thượng, hai người này lén lén lút lút nhất định có việc không thể cho ai biết. Bọn họ cấu kết ngoại tộc khi quân phạm thượng, thỉnh Hoàng thượng lập tức bắt lấy hai người. Chẳng biết làm thế nào, không cần ngươi dạy, Lý Thế Dân lúc này cũng cho mày. Lý Thế Dân cũng không ngu ngốc, ta nghĩ hắn cũng có thể nhìn ra chuyện có kỳ hoặc thế, nhưng lúc này chứng cứ đều bị lấy ra, không phân định không được. Chỉ thấy Lý Thế Dân do dự một lát, hạ lệnh nói. Đem Tông Thế Công cùng sứ giả giả kia áp nhập thiên lao trước, tùy lúc xử lại. Hoàng mệnh hạ xuống, binh sĩ chung quanh cấp tốc xông tới. Ta tâm loạn như ma, vùng vẫy xem lúc này rốt cuộc có nên đi hay không. Tông Thế Công dù sao cũng từng trải so với ta nhiều hơn, lúc này cũng lãnh tĩnh hơn ta, thoáng cái xoay người lên ngựa vừa rồi ta dùng cưỡi bắn cung. Không đợi ta phản ứng, nắm ngang lôi ta lên, dây cương ngựa bị kéo, con ngựa ngửa đầu hí dài, móng trước giơ lên, khách trương.